Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 804, hiện thân. Ba canh, Sở Ly mở ra quyển sách mỏng, lật ra tâm pháp, nhìn qua một lần sau đó, như có điều suy nghĩ. Này kinh hãi thần hống là một bộ phức tạp tâm pháp. Thông qua tâm pháp vận chuyển, tại đan điền hình thành một đạo kỳ dị khí tức, phun ra sau đó. Tiếng như kinh lôi, chấn người tâm hồn, từ đó tạo thành thất thần, cao thủ chi tranh, dây lát tức sinh tử. Này kinh hãi thần hống nếu dùng tốt, sợ ám khí uy lực mạnh hơn, càng khó lòng phòng bị. Sở Ly vui mừng quá đỗi, chính mình chính yêu cầu cái này. Kinh hãi thần hống cùng quang minh đao phối hợp, bất ngờ không đề phòng, quang minh đao uy lực có thể phát huy tới mạnh nhất. Hắn ngưng thần thôi động tâm pháp, từng chút du tẩu, không nóng không vội, cuối cùng tại đan điền ngưng tụ thành một cỗ yếu ớt khí tức. Nhẹ nhàng mở miệng phun một cái, tức khắc một tiếng kêu nhỏ vang lên, tiếng gào thanh lệ như hạc kêu. Hắn không hài lòng lắc đầu, lần nữa thôi động tâm pháp, một lát sau, mở miệng lại hét to một tiếng phun ra, giống như long ngâm, có một phần uy nghiêm. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, mò tới một điểm bí quyết, Nguyệt Như đẩy cửa vào Bạch Phượng phòng, nhẹ nhàng đến trước giường. Sư phụ, Bạch Hổ Tông người sẽ đến tìm kiếm chúng ta Phượng Tiên Lầu. Bạch Phượng khoanh chân ngồi tại giường bên trên, tay cầm một cuốn sách, buông xuống tay uể oải nhìn nàng. Ân, ngươi cuối cùng tại đoán được, là Triệu công tử đoán được, gia hỏa này thật đúng là thông. Minh. Bạch Phượng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ta là càng ngày càng thưởng thức hắn. Hắn nói sẽ ra ngoài trốn một lần. Chờ Bạch Hổ Tông người đi trở lại. Vậy là tốt rồi. Bạch Phượng gật đầu. Này gia hỏa rất thông minh. Võ công lại tốt. Tiền đồ vô lượng. Đúng. Nguyệt Như gật đầu. Bạch Phượng nghiêng đầu nhìn nàng. Không coi trọng hắn. Sư phụ. Nguyệt Như sẵn giọng. Đây là nơi nào lời nói a? Hắn tướng mạo đúng là cái vấn đề. Bạch Phượng lắc đầu cười nói. Quên đi, cũng chớ miễn cưỡng chính mình. Hắn như vậy thông minh, khỏi cần chúng ta nhiều bận tâm. Sư phụ, Bạch Hổ Tông thật quá mức. Này chính là võ lâm, cường giả vi tôn. Bạch Phượng thản nhiên nói. Bọn hắn đem mặt một được, chết không thừa nhận, ai cũng không thể nói cái gì. Nếu như chúng ta võ công đủ lợi hại, tại chỗ lưu lại một cái, đó mới là bản sự. Đáng tiếc thực lực không thành, chỉ có thể bị khinh bỉ. Nguyệt Như nhếch môi đỏ, chậm chậm gật đầu. Là, sư phụ, ta biết giả bộ như không biết. Cái này đúng rồi. Bạch Phượng hài lòng cười nói. Cài hồ đồ cũng là một chủng thông minh. Sở Ly mở miệng, nhất đạo gào thét đột nhiên vang lên. Cương mãnh mà nhanh chóng, giống như hổ khiếu sơn cương. Quy phong bát diện, lại như đất bằng tiếng sấm. Hắn Sở Ly hài lòng gật đầu. Kinh hãi thần hống đã luyện thành. Tiếng gào có thể chấn động tâm thần. Tuy nói không thể đem người đánh chết. Để người hoảng hốt một lần lại là không có vấn đề. Lần này liền tránh không khỏi quang minh đao. Một khi tu luyện, thời gian như bạch câu quá khích. Chớp mắt liền qua. Một cái chớp mắt đã là ngày hôm sau ban đêm. Nhìn xem Bạch Phượng ly khai, hắn cũng theo Phượng Tiên Lầu biến mất. Bạch Phượng ly khai không bao lâu, Phượng Tiên Lầu bỗng nhiên có một gian phòng ốc lửa cháy. Hỏa thế hừng hực, khói đặc không dứt, những khách nhân kinh hoàng chạy ra Phượng Tiên Lầu. Phượng Tiên Lầu bên trong chém giết nhỏ chính là nôn nóng cứu hỏa. Hai cái hắc y nhân thừa cơ xuyên tiến lầu ba, nhanh chóng tìm khắp lầu ba. Mỗi cái theo một bên lần lượt phòng tìm tói, không có phát hiện, sau đó đi lầu 2, vẫn chưa phát hiện, lầu 1 không có phòng, một cái liền có thể đảo qua, cũng không có, bọn hắn vô thanh vô tức ly khai, cơ hồ không có người nhìn thấy bọn hắn. Nguyệt Như tăng thêm cẩn thận, cũng không thể bắt được hai cái hắc y nhân xuất hiện. Bọn hắn ly khai Phượng Tiên Lầu phía sau, tại cách đó không xa một điều ngõ nhỏ bên trong bóc khăn che mặt. Lộ ra hai tấm gầy gò gương mặt. Hai người dung mạo giống nhau. Thoạt nhìn là thân huynh đệ. Không có. Quái. Người cao lão giả cau mày nói. Làm sao nơi này cũng chưa vậy? Xem ra là oan uổng Thiên La Tông. Bạch Phượng tại nơi này. Không thể không hoài nghi Thiên La Tông. Nàng gì đó sự tình đều làm được. Có thể để cho Bạch Phượng ăn quả đắng liền tốt. Quên đi, Phượng Tiên Lầu cũng không có. Khả năng này thực trở về Đại Quang Minh Phong. Ai? A, ra đây. Người cao lão giả nhíu mày. Hắn ở ngoài thành. Đi. Vóc dáng thấp lão giả cũng phát giác dị dạng. Cảm thấy Sở Ly tồn tại. Hai người giống như hai mặt gió mát. Trong nháy mắt biến mất tại hẻm nhỏ. Xuyên qua Đại Phong Thành. Rất mau ra hiện tại Đại Phong Thành bên ngoài 10 dặm chỗ mênh mông trong rừng cây. Sở Ly chính một thân bạch bào đứng tại trên một thân cây. Nhàn nhạt nhìn xem hai người. Triệu Đại Hà. Hai người vừa nhìn thấy hắn. Liền nhận ra được. Triệu Đại Hà chân dung Bạch Hổ Tông mỗi cái đệ tử đều có. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Các ngươi là Bạch Hổ Tông trưởng lão. Tới giết ta. Nói nhảm. Hai lão giả đem khăn đen một được. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Thật to gan. Vậy liền chịu chết đi. Triệu Đại Hà đây là cố tình đang chờ mình đâu. Chẳng những không trốn. Còn muốn khiêu khích. Thật là đáng chết. Bọn hắn mãnh liệt nhất quyền đánh về phía đối phương. Mãnh hổ tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Lập tức hai đạo hổ ảnh xuất hiện. Rõ nét như thực mãnh hổ. Lớn chừng bàn tay. Lại khí thế bất phàm. Mãnh liệt nhào về phía Sở Ly. Hai đạo hổ ảnh một trái một phải. Nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đến tiếp cận. Sở Ly nhoáng một cái biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một khỏa đại thụ phía sau. Nhất đạo hổ ảnh đụng vào một cái cây. Nổ tung một đám bụi phấn. Một đạo khác hổ ảnh lách qua đại thụ. Bắn về phía Sở Ly. Sở Ly lại lóe lên biến mất. Xuất hiện tại khác một cái cây phía sau. Một đạo khác hổ ảnh cũng đụng vào cây. Nổ thành một đám bụi phấn. Hai lão giả thừa cơ đạp đến trên ngọn cây. Phiêu phiêu như sợi bông. Bọn hắn lần nữa va chạm quyền. Tức khắc hai đạo hổ ảnh xuất hiện. Lại bắn về phía Sở Ly. Sở Ly theo lệ hành động. Lần nữa biến mất. Hai lão giả lại ra quyền. Lại hai đạo hổ ảnh xuất hiện. Hết thảy bốn đạo hổ ảnh vây hướng Sở Ly. Trên dưới trái phải trọn vẹn bao vây trụ hắn. Mặc kệ thân pháp tốt bao nhiêu. Không thể trốn đi đâu được. Nhất định đụng vào nhất đạo hổ ảnh. Sở Ly hừ một tiếng. Mãnh liệt nhất quyền giã ra. Đụng vào hổ ảnh. Lại không làm nên chuyện gì. Bạch hổ sát thuật kỳ dị. Hư thực khó lường. Hư thực chỉ ở một ý niệm. Quyền của hắn lực đánh vào hư không. Hổ ảnh không chút nào trì trệ bắn trúng hắn. Một tiếng vang trầm. Sở Ly bay ra ngoài. Khác ba đạo hổ ảnh theo sát phía sau. Ba đạo trầm đục bên trong. Sở Ly chịu tam kích. Thân thể không ngừng bay cao. Phốc. Hắn trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Mềm kéo dài rơi xuống mặt đất. Hai lão đang muốn đi qua. Hắn lại lật mình mà lên. Lần nữa bắn ra ngoài. Biến mất tại trong rừng cây. Hai lão giả hừ nhẹ một tiếng. Chỉ cần hắn vừa hiện thân. Muốn chạy trốn khó như lên trời. Bạch hổ truy hồn thuật một mực đuổi sát hắn. Thoát khỏi không xong. Hơn nữa hắn chịu bốn đòn bạch hổ sát thuật. Đã bị thương. Công lực của bọn hắn thâm hậu. Một cái liền có thể muốn mạng người. Triệu Đại Hà mạnh hơn. Chịu bốn đòn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Càng là đào tẩu vô vọng. Bọn hắn theo đuổi không bỏ. Sát tâm cao rực cháy. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại bất động. Tàng tại một khỏa đại thụ phía sau. Bọn hắn thân pháp chậm chậm. Thận trọng tới gần. Phòng bị Sở Ly ra gì đó kỳ chiêu. Xùy. Một đạo hàn quang trong nháy mắt đến cao cái lão giả yết hầu phía trước. Phốc, hắn lảo đảo lui lại một bước, cơ hồ ngã sấp xuống, bận bịu phiêu thân lui lại, gỡ đi thân đao ẩn chứa cường đại lực lượng, một bả sáng như tiết phi đao rơi xuống mặt đất, không thể đâm xuyên áo đen. Sở Ly trốn ở phía sau cây chửi một câu. Bạch hổ giáp, ha ha, hai lão giả đều cười ha ha. Yên lòng, Triệu Đại Hà. Chúng ta thân mang bạch hổ giáp. Ngươi quang minh đao căn bản vô dụng. Sở Ly khẽ nói. các ngươi Bạch Hổ Tông đều là thuộc rùa đen, ngươi trốn không thoát. Cao cái lão giả mặt một bà yết hầu, thanh âm hơi có chút khàn giọng, vẫn là ngoan ngoãn bó tay đi. Hắn thất kinh một đao kia lực lượng cường đại, nếu là tu vi yếu một chút, dù cho mặc Bạch Hổ giáp cũng không chịu nổi này lực lượng mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.